Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 943, so sánh rõ ràng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sa mỏng chân không thị nữ nhũ yến bay đủ, hạ eo xoay người bày bữa cơm, lăng không xoạc chân thẳng. Những động tác này làm liền một mạch, dây cung trực diện Chu Bình An. Theo thị nữ mở cung động tác, trên người nàng khinh bạc váy lụa mỏng, chớp nhoáng tuột xuống, một mảnh thuần trắng. Trung quân đại trướng không đề phòng, ở nàng váy lụa mỏng tuột xuống trong nháy mắt, phảng phất có một bài nhạc nền vang lên. Yêu giống như trời xanh mây trắng, tinh không vạn lý đột nhiên bão táp, không chỗ tránh né luôn là để cho người không kịp chuẩn bị. Xác thực như vậy, thị nữ lăng không xoạc chân thẳng, mở quá đột ngột, để cho người không kịp chuẩn bị, vội vàng không kịp chuẩn bị. Nói thí dụ như chúng ta Âu Dương Tử Sĩ bạn học. Âu Dương Tử Sĩ an vị ở Chu Bình An bên tay trái. Chịu rất căng, thị nữ xoạc duỗi thẳng. Dây cung phương hướng chính đối Chu Bình An. Cũng 90% hướng về phía Âu Dương Tử Sĩ. Dây cung trước không có vật gì. Trung quân đại trướng nhìn một cái không sót gì. Trừ đập ngay chính diện Chu Bình An. Hắn là nhìn rõ ràng nhất người. Không có chút nào phòng bị, cũng vội vàng không kịp chuẩn bị. Âu Dương Tử Sĩ trong mắt liền xuất hiện một đạo rõ ràng như thế động lòng người phong cảnh. Âu Dương Tử Sĩ được kêu là một kích động kích thích. Huyết áp lập tức liền xông lên đỉnh đầu. Ngực cũng là phác thông kịch liệt phập phồng. Sắc mặt lập tức đỏ lên. Con ngươi chừng vừa lớn vừa tròn. Miệng há thật to, hô hấp vừa thô vừa vội. Còn không tự chủ được nuốt hai cái nước miếng. Tiếp theo liền có hai cỗ đỏ sẫm máu mũi từ trong lỗ mũi cốt cốt chảy xuống. Cho dù là máu mũi cũng chảy đến trong miệng. Âu Dương Tử Sĩ còn không tự biết. Vẫn nhìn mặt si mê. Chỉ coi là thông thường mồ hôi chảy đến trong miệng. Theo bản năng nâng lên cánh tay. Dùng tay áo bay sượt xong việc. Kết quả làm đến trên mặt máu me nhầy nhụa. Tay áo bên trên cũng là vết máu loang lổ. Chỉnh cùng hung án hiện trường vậy. Âu Dương Tử Sĩ giống như đây. Kia thủ đương cung hướng. Ở vào tốt nhất thị giác. Tốt nhất khoảng cách. Vị trí tốt nhất Chu Bình An đâu. Ách, Chu Bình An phản ứng cùng Âu Dương Tử Sĩ hoàn toàn bất đồng. Chu Bình An cũng là không có phòng bị. Vội vàng không kịp chuẩn bị trực diện dây cung. Thậm chí so Âu Dương Tử Sĩ còn phải vội vàng không kịp chuẩn bị. Kém, nhưng trải qua vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt đó về sau. Chu Bình An liền trước tiên bình tĩnh quay đầu lại. Không tiếng động phun hai chữ. Muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt. Đạo lý này cũng không hiểu. Dĩ nhiên cấp cho cái kém. Lời nói, nghiêm thế phiên hoang dâm vô độ. Thật đúng là danh bất hư truyền a. Một mang thức ăn lên cũng có thể làm như vậy hương diễm lăng loạn. Xem ra, kia ôn nhu ghế còn có ngọc bình phong. Chén bạch ngọc vân vân cũng phi bịa đạt. Ở Chu Bình An bình tĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác. Rủa thầm nghiêm thế phiên thời điểm. Một bên xoạc chân thẳng mang thức ăn lên thị nữ nhưng không bình tĩnh. Nếu như không là vừa vặn nghiêm đại nhân ám chỉ. Bản thân nhưng sẽ không dùng chiêu này mang thức ăn lên. Một chiêu này mang thức ăn lên phương thức nhưng là bản thân đòn sát thủ. Từ không tùy tiện xử suất, nhưng một khi xử suất, đều là không chỗ nào bất lợi. Lần trước, có một vị hơn 50 tuổi lão nho sinh bị đại nhân mời tới uống rượu. Ở trên bàn rượu há mồm đều là chi hồ giả dã. Ngậm miệng đều là tử răng, nhìn qua được kêu là một có đức độ, tọa hoài bất loạn. Nhưng khi bản thân dùng được chiêu này mang thức ăn lên về sau, lão gia tử kia tại chỗ liền lộ ra nguyên hình, đem mình ôm đến trong ngực giở trò. Nhưng là, hôm nay thế nào thất thủ? Cái này huyết khí phương cương tiểu quan nhân, tại sao có thể bình tĩnh như thế? Bất quá, khi thấy Chu Bình An bên cạnh Âu Dương Tử Sĩ máu mũi chảy dài về sau, thị nữ trong lòng mới thoáng thăng bằng chút. Đại nhân mời chậm dùng. Thị nữ thấy Chu Bình An bình tĩnh xoay quá khứ đầu. Biết mình cám dỗ thất bại. Đem chân để xuống. Nũng nịu nói. Thị nữ buông xuống chân về sau. Phong cảnh không còn. Âu Dương Tử Sĩ cái này mới thỏa mãn thu hồi ánh mắt. sau đó chú ý tới Chu Bình An ánh mắt. Lúc này, Âu Dương Tử Sĩ nhớ tới, mới vừa thị nữ kia mở cung thời điểm, bản thân nhìn mê mẩn, nhưng Chu Bình An giống như trước tiên liền quay đầu, dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ân, miệng có Trương Khai dấu hiệu, muốn cười nhạo ta, hừ, vậy ta liền tiên hạ thủ vi cường. Ha ha, Quan Trạng Nguyên định lực thật đúng là không được a, mới vừa lại trước tiên nghiêng đầu qua chỗ khác không dám nhìn. Âu Dương Tử Sĩ cướp ở Chu Bình An mở miệng trước. Ha ha cười một tiếng, mượn dùng mới vừa La Tử Du giễu cợt Chu Bình An vậy. Một lần nữa mở miệng giễu cợt Chu Bình An, ngươi hay là trước xoa một chút lại nói. Chu Bình An bình tĩnh nhìn Âu Dương Tử Sĩ, từ đĩa hạ lấy ra một cái chải đặt khăn, tiện tay ném cho Âu Dương Tử Sĩ. Bản thân trong tay áo vịt béo nghịch nước khăn tay nhưng là Lý Xu tự tay may. Bản thân cũng không bỏ được cho hắn dùng. Lau cái gì? Âu Dương Tử Sĩ mặt im lặng nhìn về phía Chu Bình An. Cảm thấy giờ khắc này Chu Bình An rất là không giải thích được. Cho mình đưa khăn lông lau mồ hôi. Là muốn bản thân lấy lòng sao? Thật xin lỗi. Người ta mối thù không đội trời chung. Ta không chấp nhận. Âu Dương Tử Sĩ nhớ lại Chu Bình An cướp hắn Trạng Nguyên công danh. Lại cùng Nghiêm Nhị tiểu thư tư hội sự tình. Không khỏi bừng bừng lửa giận. Ngửa đầu một cái đem cầm ngửa lên. Khinh thường đối Chu Bình An lật một cái liếc mắt. Giống như một con kiêu ngạo gà trống lớn vậy. Khụ khụ, Âu Dương. Người mũi máu chảy ra. Ở Âu Dương Tử Sĩ kiêu ngạo ngẩng đầu lên thời điểm. Bên cạnh hắn một vị quan viên. Ho khan một tiếng. Đẩy một cái cánh tay của hắn. Nhắc nhở. Máu mũi, Âu Dương Tử Sĩ nghe vậy, giống như là bị sét đánh vậy, chậm rãi cúi đầu, ra bên ngoài chu mỏ một cái. Quả nhiên, thấy được một mảnh vết máu loang lổ, bản thân vậy mà chảy máu mũi. Khụ khụ, Âu Dương Tử Sĩ lúng túng ho khan một tiếng, đỏ mặt giống như là muốn thiêu đốt vậy. Hốt hoảng lúc, theo bản năng nâng lên cánh tay mong muốn tay áo lau một chút vết máu. Nhưng là nâng lên cánh tay liền thấy tay áo bên trên vết máu. Vì vậy mặt càng đỏ hơn. Lúng túng phía dưới. Tay bận rộn hơn chân loạn hơn. Thế nào cũng không tìm được cái khác khăn lông. Chỉ đành hôi lưu lưu nhặt lên Chu Bình An mới vừa ném tới được khăn lông. Lau nổi lên máu trên mặt. Nhớ tới mới vừa khinh bỉ Chu Bình An dáng vẻ. Âu Dương Tử Sĩ cũng hận không được tìm hang chuột chui vào. Thật là quá con mẹ nó mất mặt. Chung quanh người đang ngồi cũng chú ý tới một màn này. Bất quá tất cả mọi người nhịn được không có cười. Nhân vì bọn họ cũng đều biết Âu Dương Tử Sĩ cùng Nghiêm Thế Phiên quan hệ. Âu Dương Tử Sĩ là Nghiêm Tung cháu trai. Cùng Nghiêm Thế Phiên là biểu huynh đệ. Hơn nữa, rất nhiều người đều biết Nghiêm các lão cố ý đem Nhị tiểu thư gả cấp Âu Dương Tử Sĩ. Âu Dương Tử Sĩ rất có thể sẽ trở thành vì Nghiêm Thế Phiên em rể. Tới một cái thân càng thêm thân. Cho nên chúng nhân cân nhắc đến Nghiêm Thế Phiên mặt mũi. Cũng nhịn được nụ cười. Chẳng qua là trong lòng mọi người đối Âu Dương Tử Sĩ là im lặng. Đây chính là chênh lệch a, đối mặt thị nữ mở cung cám dỗ. Người ta chính chủ Chu Bình An người không có sao vậy. Trước tiên liền quay đầu thoát khỏi cám dỗ. Người cái này bị nhân tiện, đều không phải là trực diện cám dỗ, lại thấy vào mê, lại là thở mạnh, lại là đỏ mặt tía tai, lại là chảy máu mũi, biểu hiện không chịu được như thế, chẳng qua là không biết, Nghiêm các lão nghe nói một màn này về sau, sẽ là như thế nào tâm tình, cách chương.